Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, thằng nhãi danh cuồng vọng. chương 443, thằng nhãi danh cuồng vọng suy. Diệp Chân liều chỉ làm kiếm, chỉ điểm một chút hướng về phía Bạch Tâm cái trán ấn đường yếu hại. Cái này một chỉ mơ hồ ẩn chứa mấy phần phù vân chỉ thế. Xem ra huyền diệu dị thường, rất khó ngăn cản. Bạch Tâm mắt đẹp chuyển một cái, nhìn cũng không nhìn Diệp Chân hối hả điểm tới, không ngừng biến ảo phương hướng chỉ kiếm. Trường kiếm trong tay trước người bên trái nâng cổ tay hư đâm. Thoáng chốc, Diệp Chân chỉ kiếm khư thế vì đó trì trệ, trở nên cực không trôi chảy. Diệp Chân chỉ có thể hoảng hốt biến chiêu, tiên cơ đã mất. Mấy kiếm phá vỡ Diệp Chân thế công, Bạch Tâm cổ tay liên tục điểm, trường kiếm trong tay đột ngột như hoa sen nở rộ, bao phủ Diệp Chân toàn thân. Bạch Tâm một kiếm này, để ở đây phần đông Vạn Tịch Phong các trưởng lão mong đợi, ngay cả Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương trong mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi vẻ. Bởi vì Bạch Tâm một kiếm này chính là tịch diệt kiếm điển bên trong một chiêu tinh diệu nhất. Tên là Liên Hoa Vạn Tượng Sinh, kiếm thế hư hư thật thật thật thật giả giả, huyền diệu dị thường, hưu, mọi người ở đây chờ mong vô cùng thời điểm. Diệp Chân trong tay huyền dương kiếm đột ngột ra tốc, một kiếm điểm nhẹ, thẳng hoa gai tâm, sắt thép va chạm trong tiếng. Bạch Tâm trường kiếm trong tay huyễn hóa ra tới thành nghìn đạo hoa sen kiếm thế đột ngột đất sụp tán, lộ ra hoa sen kiếm thế che giấu phía dưới trường kiếm. Vô cùng chờ mong Vạn Tịch Phong các trưởng lão, sắc mặt từng cái kịch biến, ngay cả trưởng môn Dịch Hàn Xương sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Bọn hắn sở dĩ biến sắc, không phải là bởi vì Diệp Chân một chiêu này uy lực cường đại cỡ nào, mà là Diệp Chân một chiêu này biểu hiện ra không kém hơn bọn hắn tịch diệt kiếm điển tâm pháp. Tịch diệt kiếm điển, nhưng một mực là Vạn Tịch Phong chấn tông chi bảo, cũng là bọn hắn kiêu ngạo. Nghe nói, dựa vào tịch diệt kiếm điển, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương có thể cùng Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phủ Đông Hưng liều cái lực lượng ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ, Diệp Chân nhưng lại có không kém hơn bọn hắn coi là chân bảo tịch diệt kiếm điển tâm pháp. Có thể nào không sợ hãi? Tay trái vị thứ nhất Vạn Tịch Phong đại trưởng lão Tuyết Đao ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, chặt híp mắt, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quang hoa. Tuyết Đao hoặc là nói là huyết thần giáo hộ pháp huyết linh đã cảm nhận được uy hiếp. Sự uy hiếp mạnh mẽ, thậm chí là sợ hãi. Hắn nhớ mang máng, mấy trăm năm trước đêm ấy, huyết thần giáo trong tổng bộ lôi quang lấp lóe. Thường ngày tung hoành thiên hạ huyết thần giáo 108 vị hộ pháp. Ở đằng kia lôi quang trước mặt, như giấy, một cái lôi quang xuống dưới, không phải trọng thương liền là hóa thành cho bụi. Hôm nay, như vậy lại một lần nữa nếm đến cái loại này lôi quang tư vị. Mặc dù hỏa hầu thiếu chút nữa, nhưng cái này đã để hắn sợ hãi dị thường. Lớn hơn chính là, huyết linh đã bắt đầu lo lắng. Diệp Chân có thể hay không bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Nói thật, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp phụ thể tại Vạn Tịch Phong đại trưởng lão Tuyết Đao thể nội. Bộ thân thể này mang đến cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn, để hắn nếm đến càng nhiều ngon ngọt. Thậm chí, huyết linh lại còn một cái thiên đại mưu đồ. Nếu là cái mưu kia hoa thành công, nói không chừng trăm năm về sau, hắn liền có thể tái hiện năm đó huyết thần giáo huy hoàng. Diệp Chân này tặc, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Vạn nghiệp, các ngươi nhưng có cái gì diệu pháp? Thần niệm ba động bên trong, Tuyết Đao đại trưởng lão hoặc là nói là huyết linh, cùng ngồi ở hắn dưới tay hai vị bị huyết ma tôn giả phụ thân tông môn trưởng lão Hoa Đức, tôn tử Ôn Thương Nghị, Trong đôi mắt, âm quang nhiều lần hiện, lại một lần nữa cùng Bạch Tâm giao phong. Hơn nữa là chuyên chú tại kiếm tâm thông minh cùng Tịch Diệt kiếm điển giao phong. Để Diệp Chân có mới không đồng dạng cảm thụ, đối Tịch Diệt kiếm điển có nhận thức sâu hơn. Bằng tâm mà nói, Tịch Diệt kiếm điển ở trên cảnh giới, muốn so Diệp Chân kiếm tâm thông minh cao hơn một bậc, thậm chí là mấy bậc. Bởi vì Tịch Diệt kiếm điển là liệu địch tại trước, Diệp Chân vừa mới ra chiêu. Mặc kệ chiêu thức như thế nào phức tạp huyền diệu, cho dù là Diệp Chân vận dụng không cần linh lực Hắc Long Bá Thiên ba thức, Bạch Tâm Tịch Diệt kiếm điển đều có thể dễ như trở bàn tay khám phá Diệp Chân chiêu thế, trực tiếp đem Diệp Chân chiêu thế phủ kín ở nửa đường, đến tiếp sau biến hóa hoàn toàn thi triển không ra. Đây là trực tiếp tiên cơ phá chiêu. Diệp Chân kiếm tâm thông minh thì là một loại thời gian thực phản ứng, đối phương ra chiêu về sau, Diệp Chân mới có thể nhìn ra hư thực, làm ra phản ứng, giống như vừa rồi Diệp Chân nhìn ra hoa sen vạn giống kiếm kiếm thế bản nguyên một kiếm phá đi. Mặc dù cũng là phá chiêu, nhưng là so với Tịch Diệt kiếm điển, đã chậm nửa nhịp, thực lực không kém nhiều dưới tình huống, kiếm tâm thông minh cùng Tịch Diệt kiếm điển hiệu quả là không sai biệt lắm, nhưng nếu là thực lực sai biệt to lớn, chậm hơn nửa nhịp kiếm tâm thông minh cũng không bằng Tịch Diệt kiếm điển. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Chân kiếm tâm thông minh cũng không hoàn chỉnh tình huống có quan hệ. Trước mắt Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh mới bổ túc 6,5 qua chút ít. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân có một cái càng xác thực ý nghĩ, nếu là hắn có thể lĩnh hội đến Tịch Diệt kiếm điển, vậy hắn chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ có hay không có thể thu hoạch được trình độ nhất định trưởng thành. Ý nghĩ này cả đời liền tại Diệp Chân não hải mọc rễ nảy mầm, vung đi không được. Tại Vạn Tịch Phong bên trong, ngoại trừ trưởng môn thân chọn tương lai trưởng giáo đệ tử bên ngoài, những người khác liền là Vạn Tịch Phong nội địa vị cao nhất Tuyết Đao đại trưởng lão cũng không có lĩnh hội Tịch Diệt kiếm điển tư cách, huống chi là Diệp Chân người ngoài này. Giống như cùng Tề Vân Tông Tề Vân bí điển, mặc dù Diệp Chân lập hạ công lao lớn hơn nữa, nếu là Diệp Chân không nguyện ý trở thành tương lai trưởng môn, Quách Kỳ Kinh cũng là không cách nào đem Tề Vân bí điển truyền cho Diệp Chân. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn giành Vạn Tịch Phong Tịch Diệt kiếm điển, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng khi dưới tình huống nhưng có chút đặc thù, để Diệp Chân muốn nếm thử một chút, suy nghĩ một phen, liền có lập kế hoạch. Diệp Chân cùng Bạch Tâm kiếm đến kiếm hướng, một cái ngăn cản tinh diệu, một cái phá đến huyền bí, coi như Vạn Tịch Phong các trưởng lão tán thưởng không thôi. Nhưng là, theo thời gian tiếp tục, Bạch Tâm lại là càng tâm thần không chừng, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa đại điện. Một màn này, coi như trưởng môn Dịch Hàn Sương nhíu mày không thôi. Đột nhiên, Bạch Tâm phát ra một tiếng kinh hô, phân tâm thất thần dưới, liền đánh mất Tịch Diệt kiếm điển ý cảnh. Mắt thấy Diệp Chân một kiếm đâm thẳng trước ngực nàng năm nơi đại huyệt, vậy mà không biết như thế nào ngăn cản. Bạch sư muội, thừa nhận. Xoát một tiếng, Diệp Chân thu kiếm mà đứng, xem như tại đây trận luận bàn bên trong tiểu thắng nửa tràng. Một màn này, coi như Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương tức giận không thôi. Tại loại này thuần tâm pháp khi luận võ, Bạch Tâm vậy mà bại bởi Diệp Chân, cái này khiến Dịch Hàn Sương cảm thấy rất thật mất mặt. Nhìn lấy vẫn như cũ không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh thân truyền đệ tử Bạch Tâm, Vạn Tịch Phong trưởng môn cố nén giận tức giận, cuối cùng không có ngay tại chỗ răn dạy Bạch Tâm. Chỉ là Dịch Hàn Sương có chút kỳ quái, ngày bình thường nàng người đệ tử này cực kỳ nhu thuận, cử chỉ ổn trọng thỏa đáng, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Hơn nữa là hướng ngoài cửa nhìn, ngoài cửa có cái gì tốt nhìn? Diệp Thiếu Hiệp kiếm tâm thông minh quả nhiên bất phàm, bản tọa hôm nay xem như mở mắt. Dịch Hàn Sương ứng phó một câu, Dịch trưởng môn khách khí, nói thật, quý tông tịch diệt kiếm điển hôm nay xem như để cho ta triệt để mở rộng tầm mắt. Lấy bản tâm luận, quý tông tịch diệt kiếm điển sợ là so với ta kiếm tâm thông minh muốn mạnh hơn một bậc không thôi. Nếu không phải Bạch sư muội lòng có chỗ buồn, cuối cùng nhận thua chỉ có thể là ta. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân lời nói này, vô luận là nói thật hay là lời nói dối, cũng có thể làm cho người nghe cực kỳ thoải mái. Huống chi, mấy câu nói đó, Diệp Chân chính là phát ra từ phế phủ, nghe được Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương vui vẻ không thôi. Vừa mới bởi vì Bạch Tâm biểu hiện bay lên một tia lửa giận, cũng theo đó tiêu tán. Tâm Nhi, ngươi hôm nay tại lo lắng cái gì? Dịch Hàn Sương nghe được Diệp Chân lời nói bên ngoài thanh âm, thuận miệng xông Bạch Tâm hỏi một câu. Sư tôn, ta, Bạch Tâm xoắn lấy góc áo, không biết hẳn là làm sao trả lời. Nàng lúc này đã lo lắng vạn phần. Nàng phát ra phù tấn đã hơn nửa canh giờ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là xa nhất một vị sư đệ, cũng cần phải có thể truyền về phù tấn. Thế nhưng là, đừng nói là xa nhất, liền là gần nhất, một cái đều không có. Đây mới là để Bạch Tâm cảm thấy chuyện kinh khủng. Phù tấn không có kịp thời trả lời. Đây là chuyện rất bình thường. Có lẽ có sư huynh đệ đang bế tử quan, đem phù dẫn thu vào chữ vật giới chỉ. Loại tình huống này là không thu được phù tấn. Nhưng là, bế tử quan tình huống vô cùng hiếm thấy. Huống chi, hơn 10 vị sư huynh đệ cùng ngoại môn trưởng lão đồng thời bế tử quan. Không có bất kỳ cái gì phù tấn trả lời. Điều này có thể sao? Bạch Tâm rất muốn vào lúc này hỏi một chút Diệp Chân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Thậm chí là tại chỗ nói cho trưởng môn sư tôn. Nhưng là chuyện này dính đến đại trưởng lão Tuyết Đao, để cho nàng lại không thể không thận trọng đối đãi, không được lung tung xem thường. Đột nhiên, ngay tại Bạch Tâm khó xử thời điểm, một đạo phù quang đột ngột từ đại điện bên ngoài bay tới, như thiểm điện đã rơi vào Bạch Tâm trong tay. Bạch Tâm thần sắc đột ngột vui vẻ, cuối cùng là có phù tấn truyền đến. Thần niệm khẽ động, Bạch Tâm liền thần niệm liền tiến vào đạo phù này tin tức. Khi thấy rõ phù tấn bên trong nội dung thời điểm, Bạch Tâm trên gương mặt xinh đẹp huyết sắc trong nháy mắt cởi tận. Cả người càng là thất hồn lạc phách, cuối cùng chờ đến một phong phù tấn, nhưng chờ đến lại là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy một phong phù tấn. Bạch Tâm thần sắc biến hóa, rơi hết Vạn Tịch Phong trưởng môn, các trưởng lão đáy mắt từng cái một đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Bạch Tâm. Đại trưởng lão Tuyết Đao cũng là không ngoại lệ. Đại trưởng lão Tuyết Đao đưa tới ánh mắt, lại làm cho Bạch Tâm cảm thấy hết sức kinh khủng. Một sát na này, Bạch Tâm có một loại đưa nàng biết sự thật hướng về trưởng môn sư tôn hợp bàn đỡ ra ý nghĩ. Nhưng là, từ Diệp Chân giao cho nàng sự tình bên trên, Bạch Tâm có thể nhìn ra, chỉ là một chút điểm, tùy tiện nói ra, sợ là vô sự vô bổ. Chỉ có Diệp Chân, chỉ có giao phó nàng chuyện này Diệp Chân, mới biết được toàn bộ chân tướng. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tâm đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Kỳ thật tại Bạch Tâm sắc mặt thảm biến nháy mắt, Diệp Chân liền là tính tình. Hắn những cái này phỏng đoán đã hoàn toàn căn cứ chính xác thực, hắn cần đột phá khẩu cùng chứng cứ, cũng liền tới, có cái này đột phá khẩu, là hắn có thể đủ tại chỗ nổi loạn. Bất quá, tại nổi loạn trước đó, Diệp Chân không ngại cho mình làm điểm chỗ tốt, mọi người ở đây đều nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch Tâm thời điểm. Diệp Chân đột tiến lên trước một bước, hướng về Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương mở miệng. Dịch trưởng môn, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin dịch trưởng môn thành toàn. Diệp Chân đột nhiên nói ra. Diệp thiếu hiệp thỉnh giảng. Dịch trưởng môn, vãn bối đối quý tông tịch Diệt Kiếm Điển cực kỳ ngưỡng mộ. Không biết dịch trưởng môn có thể hay không để vãn bối lĩnh hội quý tông tịch Diệt Kiếm Điển tâm pháp mấy ngày, Diệp Chân nói ra. Diệp Chân lời vừa nói ra, ở đây vạn tịch phong mọi người vẻ mặt đều biến sắc. Trước tiên, đại trưởng lão Tuyết Đao đột nhiên đập bàn nổi giận quát. Thằng nhãi danh cuồng vọng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.